Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, người thăng cấp nữa. Dã thú huyết nhục tại hỏa diễm bên trong bốc lên, hóa thành tro tàn, lóng lánh quang mang sương mù theo hơi khói phiêu khởi. Tại mờ tối gian phòng bên trong hội tụ thành vân, thiêu đốt tế đàn bên trên, có ba động hội tụ. Nó như vân bên trong thiểm điện, tại vụ hải nổi lên gợn sóng. Một cử động kia, tại xa xôi 2000 năm trước, quan tơ người xưng làm hiến tế. Vạn vật bên trong ẩn chứa đến tự nguyên sơ lực lượng, sinh vật có thể dựa vào nhau nuốt chửng đến thu hoạch được đối phương đặc chất, thu hoạch được đối phương năng lực. Chúng sinh cùng chúng sinh ở giữa lẫn nhau chém giết lấy đạp vào tiến hóa bậc thang. Mà cổ lão quan tơ người thông qua, đi săn, cùng, ăn, đạt được trừ hưởng tương lai chi môn quyền lợi. Còn như cái khác từng cùng nó cạnh tranh sinh vật, đều tận trở thành quan tơ người khẩu phần lương thực. Nhưng là, dạng này hiệu suất quá thấp, 10 cân dã thú thịt, chỉ có thể tăng 1 cân khí lực. Hơn nữa lực lượng này tiến bộ còn có cực hạn, bề ngoài như là đứng thẳng sơn dương thông thường, quan tơ người bị gốc carbon thân thể máu thịt trói buộc, vẻn vẹn bằng vào ăn cùng tiêu hóa, bọn hắn nhục thể lực lượng cũng vô pháp vượt qua 5 tấn. 5 tấn, này sổ tự kỳ thật đã đầy đủ to lớn, 5 tấn lực lượng ngưng tụ tại nho nhỏ thân thể máu thịt bên trong. Đủ để khiến quan tơ người dễ như trở bàn tay chặt đứt cương thiết. Đá vụn tường, nó đủ khiến bất kỳ một cái nào quan tơ người tại tinh cầu đại lục mỗi một nơi hẻo lánh như dẫm trên đất bằng, ra vào không ngại. Nhưng là lực lượng như vậy còn thiếu rất nhiều quan tơ người đem ánh mắt cất đặt tới phi điểu cùng người cá phía trên. Tại chinh phục đất liền sau đó, bọn hắn muốn chinh phục bầu trời cùng đại hải, mà tại chinh phục bầu trời cùng đại hải sau đó, bọn hắn còn muốn đi chinh phục chưa biết viễn phương. Cho nên, nguyên thủy mà lại đơn sơ, ăn, bị từ bỏ. Từ, tên là hiến tế, phương pháp bị thăm dò mà ra. Trở thành cái này thế giới chủ lưu, lấy, thần, duy danh, dã thú a. Giải phóng ngươi thời trước tất cả lực lượng đi. Trong tế đàn, thiêu đốt hỏa diễm nhảy múa, sẽ bị đánh giết dã thú nung khô thành xám. Lấy mô phỏng hiến tế chi thần, chi danh, quan tơ người làm thức ăn chúc phúc, dùng hỏa diễm rút ra thực phẩm bên trong bản chất, ngưng kết thành trong sương mù quang mang, sau đó hấp thu trong đó bản chất, thu hút được xa so với ăn càng mạnh gấp mấy lần lực lượng. Một cái lực có thể khai sơn liệt thạch mãnh thú. Hiến tế sau đó, đủ để khiến một vị quan tơ người thu hoạch được nửa thú vật chi lực. Mà lực lượng này cũng không được yếu ớt thân thể máu thịt ảnh hưởng. Có thể khiến quan tơ người dễ như trở bàn tay chính siêu việt dĩ vãng cực hạn, mặc dù nói mỗi một loại dã thú chỉ có thể hiến tế một lần. Mà mỗi quan tơ người có thể hiến tế số lần là căn cứ thiên phú cố định. Nhưng này tiến bộ đã đủ để cho quan tơ người phi tốc trưởng thành. Phát triển, tại man hoang sơn mạch cùng hoang dã trong kiến đứng lên to lớn thần miếu. Tế đàn cùng thành thị, thành lập lên kỳ lạ. Lấy, tế tự, làm trung tâm văn minh. Mãi đến tiến vào hư không, cũng là như thế. Hiến tế là văn minh mở đầu, là đồng giá trao đổi này một chân lý diễn sinh, liệp sát cái khác vũ dũng sinh mệnh, chính giải phóng tương lai khả năng, khiêu chiến cái này đến cái khác cường giả, khiến tự thân một bước lại một bước thăng hoa. Đây chính là quan tơ con người khi còn sống. Quan tơ người tín niệm chính là đi săn, cùng, ăn. Nó hạch tâm chính là chiến đấu, cùng, hiến tế. Bọn hắn bình đẳng đối đãi tất cả dị tộc sinh mệnh, nhưng cũng bình đẳng đem tất cả sinh mệnh coi là con mồi giết chóc là vinh diệu. Đi săn là phẩm chất tốt, chiến thắng cường giả về sau, cường giả sắp chết phía trước tiếng hô chính là tốt nhất tán thưởng. Mà giết chết tay không tấc sắt kẻ yếu cùng mang thai cá thể nhưng là sỉ nhục lớn nhất. Đao kiếm kỹ nghệ, thân thể cường độ, năng lượng sinh mệnh bừng bừng phấn chấn, ma pháp lộng lẫy, hơn 2000 năm đến, theo Walter người hiến tế sự vật càng ngày càng nhiều, bọn hắn lấy được lực lượng nguyệt càng ngày càng nhiều, đủ loại hoàn toàn mới siêu phàm chi lực tiến vào bọn hắn huyết mạch. Này cố nhiên đưa đến cổ lão Walter đế quốc phân liệt, nhưng cũng khiến Walter người trở nên càng thêm cường đại nhất Walter người. Có thể trong hư không liệp sát có thể so với thế giới thông thường to lớn thú vật. Bọn hắn có thể thành thạo ao khống đủ loại siêu phàm lực lượng. Sử dụng vô số loại thủ đoạn chiến thắng đối thủ. Bọn hắn đốt cháy to lớn thú vật xác chết. Nhen nhóm tịnh hiến tế to lớn hư không mặt trời. Sau đó đem mặt trời này quang huy nuốt vào trong bụng. Thu hoạch được không gì so sánh nổi vĩ lực. Những này du đãng trong hư không cường đại tồn tại, được xưng hô vì liệp tinh võ sĩ, mà từ tứ đại siêu phàm tổ chức, hơn 10 vị liệp tinh võ sĩ tạo thành, đi săn liên minh, cho dù là tại ngoại giới tinh hà cũng rất có nổi danh, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hiến tế, một đạo cực hạn, liền ở chỗ này thế gian này cũng không tiếp tục tồn tại so hư không to lớn thú vật càng cường đại. Hơn sinh mệnh, cho dù tồn tại, vậy cũng tuyệt không phải là tự nhiên sinh ra, có thể thông qua hiến tế đến tước đoạt lực lượng, tăng cường tự thân tồn tại, chính như cùng 2000 năm trước, Walter người biết được, ăn cực hạn dạng kia, bọn hắn biết, chính mình văn minh, có lẽ liền sẽ tại nơi này dừng bước, bất quá, này cũng vẻn vẹn là Walter người nhất tộc cực hạn mà thôi. Vị tiên sinh này, xin đem hiến tế sau đạt được nguyên thủy năng lượng sinh mệnh kết tinh ném vào ngài trước mắt. Ngân sắc trong cột sáng, mờ tối tế ti đại sảnh bên trong, hừng hực thiêu đốt màu tím hiến tế chi hỏa trước, hắc thiết đúc thành trong tế đàn, một đầu cự tích xác chết ngay tại hóa thành tro tàn. Mà phim bom tấn du bạch sắc nguyên thủy năng lượng sinh mệnh vũ khí ngay tại màu xám. Đen trong xương khói ngưng kết thành kết tinh, 12 vị thân hình cao lớn, như là đứng thẳng sơn dương vậy sinh vật chính vờn quanh cái tế đàn này. Có chút không biết phải làm sao nghe theo tế đàn bên cạnh. Một vị đứng tại ngân sắc cột sáng phía trước nhân loại phái nữ chỉ thị. Vị này nhân loại phái nữ khuôn mặt mỹ lệ, có một đầu màu bạch kim tóc dài. Nàng lúc này chính mỉm cười chỉ dẫn một vị dẫn đầu Walter người thu thập trong xương khói năng lượng sinh mệnh kết tinh, sau đó đem nó đầu nhập đến nàng bên cạnh người ngân sắc cột sáng bên cạnh tên là Amira Makalop phái. Nữ đối mặt này một đám nhìn qua hung thần ác sát dị giới võ sĩ không có nửa điểm khẩn trương. Nó nguyên nhân tự nhiên có tự thân đã có hoàng kim cảnh giới lực lượng. Còn có thân là Microp giao lưu đại sứ này một thân phận mang đến uy hiếp. Kiệt ngao bất thuần Walter thân người vì hiếm thấy, tứ cấp văn minh, chi nhất. Tự nhiên có nó vốn có lực lượng cùng kiêu ngạo. Bất quá tại thay phiên cùng Joshua, lão giáo hoàng. Thất thần còn có Barbarossa Faina bọn người giao lưu về sau. Microp văn minh đại sứ địa vị lập tức liền theo ven đường con mồi thăng lên đến cùng liên minh lãnh đạo cấp cao, cùng cấp tình trạng không thể không nói. Loại này trực lai trực khứ văn hóa rất thuận tiện, nhất là đối cùng là siêu phàm văn minh Microp người khẩu vị. Mà bây giờ thân là một vị nào đó truyền kỳ cường giả đệ tử, Amira giờ đang ngay tại mấy vị liệp tinh võ sĩ ngầm đồng ý nhìn chăm chú. Vì 12 vị trẻ tuổi Walter người cử hành một hồi hoàn toàn mới hiến tế nghi thức. Là như vậy sao? 12 vị tham dự giao lưu tuổi trẻ Walter người bên trong, vị thứ nhất tiến hành này mới là hiến tế nghi thức người đầu dê sờ lên đỉnh đầu của mình sưng lớn, rất có điểm không biết như thế nào cho phải. Nhưng dù sao Walter người cũng là có cao cấp văn minh chủng tộc. Cho dù là bởi vì văn hóa cùng tập tục nguyên nhân, bọn hắn nhìn qua mặc giống như là thời Trung Cổ cưỡi sĩ vũ sĩ. Nhưng này vẻn vẹn là mặc quần áo nghệ thuật phong cách mà thôi. Cũng không thể đại biểu gì đó. Cho nên, hắn rất nhanh liền đem dã thú đốt cháy sau đó. Trong sương mù ngưng kết ra kết tinh thu thập lại. Sau đó không chút do dự đem cái này to cỡ nắm tay. Ngày thường muốn thu nhận tiến thể nội, đủ để một cái phổ thông nhân loại, biến thành đủ để dùng cậy mạnh sinh liệp hổ báo dũng sĩ nguyên thủy sinh mệnh kết tinh. Ném tới Amira bên cạnh người, ngân sắc cột sáng, bên trong. Trinh sát tới, nguyên thủy năng lượng sinh mệnh kết tinh. Thu hồi giá cả, 212 đổi lấy điểm. Thứ 951 số 125 chữa trị cột sáng vì ngài phục vụ. Xin hỏi, ngài muốn đổi lấy gì đó? Màu bạc cột sáng tầng ngoài, theo năng lượng sinh mệnh kết tinh đưa lên mà nổi lên gợn sóng. Nhưng thật nhanh này kết tinh liền bị cột sáng triệt để thu nhận. Hóa thành hư ảo, mà màn sáng tầng ngoài phun trào gợn sóng ngưng kết thành một chuyến Walter người ngôn ngữ. Tịnh tiêu xuất rõ ràng không gì sánh được sổ tự. Ta phải hao phí 200 đổi lấy điểm. Đổi lấy, sơ cấp đấu khí cường hóa. Bởi vì đã sớm tại hiến tế trước khi bắt đầu. Liền bị Amira cáo chi lần này thí nghiệm tính chất hiến tế mục đích. Cho nên vị này hiến tế người không có do dự nói ra con mắt của mình mà liền tại tế tự đại sảnh hai. Bên... Ngay tại trầm mặc nhìn chăm chú một màn này, Walter Liệp Tinh võ sĩ nhìn chăm chú. Màu bạc cột sáng lấp lóe một cái chớp mắt. Thụ lý lần này, đổi lấy. Xác nhận, đổi lấy, hoàn tất. Khấu trừ 200 đổi lấy điểm. Bắt đầu tiến hành cường hóa. Chất vô cơ thanh âm theo màu bạc trong cột ánh sáng truyền ra. Tùy theo mà đến. Chính là một đạo gần như hơi mờ du bạch sắc cột sáng chiếu xạ mà ra này cột sáng vừa vặn hào hào. Liền bao phủ vị kia mở miệng đổi lấy người một người. Ánh sáng long lánh kéo dài tiếp cận 2 giây thời gian. Sau đó liền chậm rãi co vào, ngưng tụ tại vị này Walter võ sĩ ngực chính trung ương. Biến mất không thấy gì nữa. Đổi lấy kết thúc sơ cấp đấu khí tuần hoàn hạt giống đã cấu trúc. Mời kiểm tra và nhận. Cái này, lực lượng này, ta đã hiểu. Cường đại cỡ nào, đường tại dưới chân. Căn bản không có các loại ngân sắc cột sáng đâu ra đấy. Nói xong lời kịch, bị cột sáng bao phủ người đầu dê tức khắc liền nhịn không được hưng phấn. Cao cao một nhảy Walter người cho dù không có bị hiến tế tăng cường qua thể chất, nó nhảy vọt năng lực cũng cực kỳ phát đạt. Đủ nhảy ra cao 5 mét cho nên vị này Walter người cứ như vậy. Bởi vì chính mình đột ngột tăng cường bạo phát lực, dẫn đến 2 cái sừng đâm vào trần nhà, cắm ở tế tự đại sảnh phía trên. Phốc phốc, bất quá này có chút lúng túng một màn tịnh không có duy trì quá dài thời gian. Thật nhanh vị này cái thứ nhất đổi lấy người liền đem chính mình theo trên trần nhà làm xuống tới. Cho dù là ở tiền bối cùng đồng bạn trước mặt bêu xấu, nhưng hắn hay là vô pháp kềm chế loại này hưng phấn tâm tình. Bởi vì, hắn rất lâu không có bởi vì hiến tế, tăng trưởng qua lực lượng. Thế mà tại vừa rồi xuất hiện một tia tuyệt đối không phải ảo giác ba động. Cũng chính là này ba động tăng cường lực lượng của hắn. Để hắn có thể nhảy một cái liền đâm thủng kiên cố tế tự đại sảnh trần nhà. Hắn có thể cảm ứng được. Này ba động ngọn nguồn. Liền đến từ chính mình lồng ngực trung ương. Viên kia nho nhỏ, đấu khí tuần hoàn hạt giống. Mà đối năng lượng sinh mệnh cũng vô cùng có nghiên cứu Walter người trọn vẹn có thể phân biệt ra. Được, đó chính là một loại cùng, hiến tế, hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng trăm sông đổ về một biển hệ thống sức mạnh. Không có do dự, tại bạch kim tóc dài nữ pháp sư mặt mỉm cười. Hai vị Liệp Tinh võ sĩ mang theo một tia kinh ngạc nhìn chăm chú. Vị này trẻ tuổi Walter người kích hoạt lên trước ngực mình đấu khí tuần hoàn hạt giống tức khắc. Từng đạo mỏng manh, nhưng là xác thực tồn tại đấu khí tuần hoàn cứ như vậy xuất hiện tự tại trong cơ thể của nó. Mà vị này trẻ tuổi Walter người có thể rõ ràng cảm nhận được. Mình tùy thời có thể thông qua, kích hoạt, cùng, vận chuyển, đấu khí tuần hoàn. Đến nhanh chóng biên độ tăng trưởng lực lượng của mình. Walter người, hiến tế, một đạo, là tăng cường hiến tế người, sinh mệnh bản chất, cường đại thủ đoạn. Nhưng là đấu khí không giống nhau. Mặc dù nói nó cũng có thể thông qua ôn dưỡng tăng cường người tu hành thể chất. Nhưng nó bản chất lại là biên độ tăng trưởng người tu hành vốn có lực lượng. Một bên, nhìn chăm chú lên vị này trẻ tuổi người đầu dê hưng phấn vận dụng ra đấu khí. Trong không khí đánh ra cái này đến cái khác bạo hưởng. Đồng thời bởi vì đấu khí triệt tiêu phản tác dụng lực không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ về sau, Amira tiếp tục trên mặt ý cười, nhẹ giọng giải thích nói, cho nên nói, hai chúng ta tộc ở giữa, năng lượng sinh mệnh, phương pháp tu hành, là có thể bổ sung, các người cường giả có thể biến thành mạnh hơn, mà chúng ta cũng có thể để chúng ta người tu hành chế tạo tốt nhất cơ sở. Trông thấy tế tự đài, sảnh hai bên cường đại Liệp Tinh võ sĩ khẽ gật đầu. Tựa hồ là nhận đồng chính mình ít thuyết pháp, Amira tức khắc liền cười càng vui vẻ hơn hoàn thành ngoại giao nhiệm vụ khen thưởng có thể là dùng. Vạn đến tính toán đổi lấy điểm, không vui mới là lạ. Sau đó, nữ pháp sư liền quay đầu, nhìn về phía vị kia đã hoàn toàn thích ứng, sơ cấp đấu khí. Mặt lộ vẻ vô tận vui mừng Walter người. Amira trong mắt có vô tận số liệu ngay tại lưu động. Kiều thị hệ thống V2.7 hào hoa đặt mua bản đã bắt đầu bản năng đo lường tính toán trước mắt sinh. Vật mức năng lượng, đặc chất, trong lòng của nàng cảm khái vạn thiên. Sau đó không khỏi đối vị này chỉ sợ là tất cả Walter văn minh bên trong. Cái thứ nhất tu hành đấu khí may mắn thấp giọng nói. Chúc mừng ngươi, Tát Phỉ Long, ngươi thăng cấp, Walter người tao ngộ, cũng không phải là chỉ là cô trường hợp. Trên thực tế, tới tương tự một màn, cũng không chỉ phát sinh tại một chỗ, mà là phát sinh ở ngàn ngàn vạn vạn, tất cả đa nguyên tinh hà mỗi một chỗ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.